Đại thiếu gia à, chương 19, nỗi lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, nó đắp ngồi làm việc thì nhìn thấy cậu cùng một cô gái nào đó bc ra từ thang máy. Nó không nhìn kỹ khuôn mặt cậu nhưng nó có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô gái ấy. Cô nói gì với cậu mà nhìn cô ấy rất vui, có lẽ là người yêu của cậu, chắc là cô gái năm xưa đi cùng cậu. Hai người nhìn xứng đôi ghê, nó thấy rất vui và chúc cho cậu và cô ấy hạnh phúc. Nhưng sao tim nó lại khó thở vậy, giống như có ai đó đắp bóp chặt tim nó lại vậy. Chúc cậu hạnh phúc ư, chẳng có người con gái nào có thể đứng tia si mặt người con trai mình yêu mà chúc người ta hạnh phúc cả. Ó thấy một ngạt quá, nên ra ngoài hít thở không khí. BC ra hành lang, nó gặp anh Duy. Anh cứ BC qua trái một, BC qua phải một, BC. Nó thấy vậy bèn chạy lại hỏi. Anh Duy, anh bị làm sao vậy? Duy ngước mặt lên thấy nó, anh như bắt đờ si vàng vậy. Duy lật đật đưa bản hợp đồng cho nó và NS. Lan, em giúp anh một lần nhé. Em đưa bản hợp đồng này cho tổng giám đốc ký nhé. Anh đi TAC, có gì anh gọi em mang đến cho anh nha. Nói rồi Duy vào thang máy, nó không biết chuyện gì xảy ra luôn. 10 PSTAC, Duy cậu đem hợp đồng vào cho ớ, sẵn tiện đuổi tiểu thư Trương đi cho tớ, cô ta dai như đỉa vậy, đuổi không đi. Tiếng cậu quát qua loa đờ ti, nhưng hợp đồng này hôm nay sẽ ký đó. Tiếc của Duy có phần lo âu, không nhức gì hết lẹ lên. Chuyện là thế đó, trở lại hiện tại, nó cầm bảng hợp đồng đứng TAC cửa phòng của cậu, nên vào khóc ta. Câu hỏi đờ si đạt R trong đầu của nó, cuối cùng nó cũng gõ cửa. Vào đi, nó BC vào eo em cậu ngạc nhiên, cậu cứ tưởng là Duy. Dạ, thưa tổng giám đốc, đây là hợp đồng thư ký Trần bảo tôi đưa ngài ký ạ. Cô gái kia nhìn thấy nó thì vội vàng đứng dậy. Sao cô lại ở đây hả? Cậu biết Hiểu Huyên sẽ gây khó cho nó nên cậu bảo. Đờ si rồi, cậu ra ngoài đi. Nó BC ra ngoài, trong lòng nghĩ ngợi tại sao cô ấy lại nói vậy với mình. Trong phòng cậu vang lên tiếng NS của Hiểu Huyên. Anh sao cô ta lại ở đây? Thôi được rồi đó, cô im đi. Cậu, anh còn yêu cô ta sao? Hiểu Huyên nghiến răng NS. Yêu thì sao, tôi còn yêu cô ấy rất nhiều. Nếu năm đó không phải cô dùng thủ đoạn bị ổi thì giờ có lẽ tôi và cô ấy sống rất hạnh phúc. Cậu tức giận quá, anh, sao vậy được? Hiểu Huyên tức giận bỏ về. Cách chương.